Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, sẽ ra tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu, chúng ta Hoa Kiều có đôi lời gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm. Dùng tiếng Anh nói ra nghe vào có điểm là lạ. Chính là ý tứ như vậy, Diệp Đông Thanh ở công ty quỹ nước ngọt cầm giữ đầy đủ quyền lực. Hắn không cần lo lắng Canex sẽ phản bác mình quyết định. Nhưng có chút vấn đề vẫn là được trước thời hạn nói rõ ràng tương đối khá. Tiếp theo mở miệng nói, ta coi trọng gần đây dầu thô kỳ hạn giao hàng giá thị trường. Lần trước không đầy đủ lợi tin tức tốt chống đỡ, giá dầu lên tăng động lực chưa đủ. Ta kịp thời rút lui coi là vận khí tốt làm đúng. Lần này trước thời hạn hoa đường kẻ, $4, một khi dầu thô giá cả so bây giờ về giá cả tăng $4. Lập tức thanh thương rơi túi là an, $15 triệu tả hữu đánh cuộc, tiền còn lại đè làm tiền ký quỹ. Ta hy vọng đem vào tay giá cả đè đến 5% trong khoảng chí ít 20 lần đòn bẩy. Tại có thể bảo đảm tiền vốn đầy đủ dưới tình huống. Sẽ có cơ cấu đồng ý dựa theo loại này lớn đòn bẩy để cho Diệp Đông Thanh kiến thương. Đòn bẩy cao tiền phí tổn cũng nhiều. Người trung gian không có quá nguy hiểm cao. Làm sao có thể không muốn được lợi khoản tiền này. Gần đây lục tục nhìn mấy bản đầu tư loại sách. Bên trong có đôi lời bị hắn cho nhớ. Tác giả nói nếu như 80% đổi trác người xem nhiều. Nói như vậy mình khoảng cách đầu không xa, giá thị trường sau đó rớt. Ngược lại, nếu như 80% đổi trác người xem không, vậy thì thuyết minh khoảng cách phần đáy không xa, giá thị trường có thể sẽ nghênh đón một đám bán ngược. Mọi người theo đuổi, gặp cao bán, gặp thấp mua. Thật ra thì vô luận là sao để vẫn cố gắng nắm rõ cũng rất nguy hiểm. Người phán đoán thường thường tồn tại sai lầm, có thể đánh cuộc đại thế đi về phía, nhưng kết quả đi như thế nào, khi nào thì đi, cũng phải do thị trường tới quyết định. Trừ cái này ra, khống chế nguy hiểm cũng là điểm chính. Diệp Đông Thanh không dự định truy đuổi cao, còn không có kiến thương trước hết đặt xong cái mơ hồ tâm lý giá. Làm xong một khi qua tuyến liền lập tức chém thương chuẩn bị. Đây là một thói quen tốt. Bày trước mặt hắn cơ hội đủ nhiều. Học tránh mù quáng tham lam rất trọng yếu. Nếu là mới quen hồi đó, Canex có thể sẽ cho rằng mình vị này ông chủ nhỏ điên rồi. Nhưng lần trước hắn đã như vậy cho rằng qua. Kết quả lại là Diệp Đông Thanh đánh một trận kiếm được mấy chục triệu USD. Hoàn thành công tránh thoát sau ngã xuống. Vận khí đương nhiên là có. Tên này cảm thấy chủ yếu vẫn là ông chủ nhỏ có quyết đoán duyên cớ. Gặp Diệp Đông Thanh tâm ý đã quyết. Không có vấn đề nhún vai nói. Vậy thì thử một chút đi. Dù sao lần trước kiếm được nhiều tiền như vậy. Lúc này phun ra ngoài một số vậy không có vấn đề. Nhưng mà gần đây đánh khống cơ cấu dần dần trở nên nhiều. Dầu thô kỳ hạn giao hàng giá thị trường tựa hồ cũng không tốt lắm. Đừng hướng đa số người thỏa. Hiệp, người hẳn biết kỳ hạn giao hàng thị trường phần lớn người đều là thường tiền. Nếu như đám kia dầu hỏa các thương nhân tập thể đánh khống dầu thô, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như vậy. Sự thật nhưng là thấp giá dầu để cho bọn họ không kiếm được quá nhiều tiền. Tất cả đều bận rộn mua thông dư luận. Thổi phồng phải giúp người khác bận bịu đâu. Cũng không biết từ đâu lấy được cảm giác ưu việt. Hết lần này tới lần khác chúng ta người Mỹ liền ăn cái này một bộ. Đây là đang tạo thế. Người thông minh bây giờ nói chuyện không cần quá trực tiếp. Canex rõ ràng Diệp Đông Thanh là chỉ dầu hỏa các thương nhân muốn mượn cớ. Lợi dụng võ lực đi gián tiếp can thiệp giá dầu. Nếu là gần đây bùng nổ chiến tranh. Dầu hỏa thỏa thỏa tăng giá, dẫu sao năng lượng sản xuất chịu ảnh hưởng. Lần trước làm đã lâu hậu, hắn liền nghe ông chủ nhỏ nói tới qua loại quan điểm này. Cười đáp một câu, đúng vậy, cũng không xem những người nghèo cuộc sống biến thành dạng gì. Washington vị kia nóng nảy rất giống bố hắn, người khác không dám làm chuyện, hắn thật có thể làm được tới. Ta sẽ đi ngay bây giờ kiến thương. Ừ, ngày hôm nay liền mua vào, vừa vặn hơi ngã điểm. Ta biết 25 đô la xa xa không thể lấp đầy làm nhiều đám kia cơ cấu khẩu vị. Giống như là, đối với Canek nói, cũng là Diệp Đông Thanh ở tự mình an ủi. Bằng vào trí nhớ và cảm giác tiến hành đầu tư, kết quả có thể hay không kiếm được tiền còn chưa nhất định. Có lẽ tính toán thất bại, mấy ngày bên trong chập chờn là có thể để cho hắn thua thiệt hết cái này 25 triệu đô la. 20 lần đòn bẩy, so lần trước 12.5 lần đòn bẩy lớn hơn. Nguy hiểm cũng theo đó lên cao, chỉ cần 2 đô la ra mặt chập chờn, thì biết để cho vậy hơn 10.000 tay dầu thô kỳ hạn giao hàng bị cưỡng ép bình thường. Liên đới 10 triệu đô la Mỹ bổ sung tiền ký quỹ cùng nhau biến mất. Đừng xem dùng đòn bẩy hiệu quả có thể kiếm được nhiều hơn tiền. Hao tổn đứng lên vậy tương đương đáng sợ. Không thiếu tài chính vòng trùm dựa vào đánh một trận thành danh. Sau đó lại nhanh chóng thua thiệt đến tự sát. Loại kích thích này tài chính trò chơi không thích hợp không vốn liếng người chơi. Càng không thích hợp tư chất tâm lý không tốt người chơi. Một tay chính là dòng giã 1.000 thùng dầu hỏa, không cái trên 1 triệu đô la, cũng ngại qua đối bên ngoài nói mình xào qua dầu thô kỳ hạn giao hàng. Chân chính các đại lão tay cầm mấy tỷ đô la, chơi dậy đại tông hàng hóa kỳ hạn giao hàng cũng chỉ dám dùng cái gấp 3, 5 lần tiểu đòn bẩy. Giống như Diệp Đông Thanh loại này không sợ chết quả thực ít gặp. Canek đi an bài. Diệp Đông Thanh sau khi quyết định, cũng không dự định lại trở què. Trước mặt một tuần dầu thô giá cả rất nhiều tăng thiếu. Hắn cảm thấy loại này chấn động thời khắc, chính là đáng bắt tay cơ hội tốt. Lần trước vậy cho là cơ hội tốt. Sau đó sơ kỳ tổn thất hết hơn 10 triệu USD. Thật may lúc này vận dụng là công ty quỹ nước ngọt nợ mặt lợi nhuận. Chí ít không cần lo lắng lưng đeo lên tài chính lường gạt tội danh. Vô luận kiếm được vẫn là hao tổn. Cũng là chính hắn, lần nữa đi dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường kiến thương. Nhận cổ quyền chứng bên kia thương vị cần theo khoán cửa hàng. Đầu được phương diện câu thông hoàn mới được xác thực câu trả lời. Mà tenant công ty bên kia, Diệp Đông Thanh còn đang trì hoãn. Muốn trước xem công ty tiền vốn tình huống nói sau. Chỉ cần có thể bảo đảm tiền vốn liên không xuất hiện nguy hiểm. Đầu tư ngược lại cũng có thể được. Chân thực không được đến khi nó đưa ra thị trường sau đó. Còn có thể thông qua kỳ quyền tới vận hành. Từ đường diễn thời gian hiểu được số liệu xem. Trong thời gian ngắn nhất phi trùng thiên có khả năng không phải quá lớn. Hoa Kiều thích nói, nuôi gà. Quỹ, ngoặc kép, sinh động hình tượng, cái này thuộc về kỹ thuật làm việc, không thiếu được kiên nhẫn. Sau đường ngắn cố nhiên có thể kiếm tiền, lại xa xa không bằng đường dài đầu tư kiếm tiền. Nếu cảm thấy 50 triệu USD còn có tốt hơn chỗ đi. Không cần phải để cho tiền vốn liên vỡ được quá chặt. Năm mới khí tượng. Công ty quỹ nước ngọt ở tuyến đổi chác trên trang mạng tuyến. PayPal bên kia cho cái coi như không tệ tiền phí tổn trước tiên. Theo mấy nhà ngân hàng vậy mở ra hợp tác. Bây giờ lượng tiền bạc còn thật là ít ỏi. Ngày đầu đồng ý à không đủ 40.000 đô la. Khách hàng chủ yếu nguồn vẫn là đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty. Khuếch trương chiêu công nhân viên mới. Gia tăng mở rộng lực độ an bài ngày hôm qua mới vừa thông chi một chút đi. Diệp Đông Thanh đang chuẩn bị xem xét mấy vị nghề người môi giới. Tốt nhất là không tuân quy củ chút cái loại đó. Để cho bọn họ hỗ trợ xử lý công ty này. Cho công ty tìm người giới thiệu việc làm chọn người trong yêu cầu. Công ty bảo hiểm 2 năm công tác kinh nghiệm, điều này bất ngờ trong hàng. bán quản lý tài sản sản phẩm, bán bảo hiểm, ở hắn trong mắt không sai biệt lắm. Ở công ty bảo hiểm đảm nhiệm qua tầng quản lý người, chắc hẳn nên rõ ràng như thế nào xử lý tốt đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty. Thành tựu công khai thu thập tiền bạc, chủ kênh nói, Diệp Đông Thanh không dám xem thường, chuẩn bị đến lúc đó mình chủ trì khảo hạch công tác. Tuyệt đối không thích hợp. Facebook chủ quản Alfred Finch tiên sinh đột nhiên gọi điện thoại tới theo Diệp Đông Thanh nói một chàng hắn nghe không hiểu danh từ. Đại khái ý nghĩa là cùng công ty thần dụ, giáp cốt văn, nói xong, máy chủ cộng thêm lắp thêm bộ xí nghiệp cấp phần mềm phục vụ. Tổng cộng ước chừng cần 1.600 triệu đô la, nhất thời nhức đầu không dứt. Than phiền nói, để cho ngươi hơi tốt một chút, không để cho ngươi mua mắc như vậy à. Trước đêm năm nay thích hợp đã qua là được, tại sao phải mang sang năm cân nhắc? Được rồi, người đáp ứng trước giáp cốt văn người, giúp ta hỏi một chút có thể hay không trả trước định vàng. Còn dư lại trong 3 tháng thanh toán, chấm ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyensv.com/kaoa-noi-soc-noi-kay-tuat-noi-tiut-gạch-noi-tam-gạch-noi-tiut-ong-gạch-chéo-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.